tác giả cũng đến cướp nữ chủ, chương 48, không sai, ta chính là gây chuyện với An Lạc Thành. Góc truyện audio.com, ta thở phì phò chạy về doanh trướng, nhìn Lương Lương còn cuộn ở chân giường. Lương Lương, không cho khóc, chúng ta đi suy nghĩ một chút làm sao công phá Ung Thành cho các nàng xem. Lương Lương nghe vậy chỉ ngây ngốc nhìn ta, đừng ngốc ngốc, ta còn nhất định phải đem Ung Thành này đánh xuống, bằng không, hai chữ An Khê ta viết ngược lại. Ta vỗ bộ ngực một cái, quẹt mũi một cái, chờ ta đem thành này đánh xuống, tức chết An Lạc Thành khố n kiếp ngươi. Ngươi nghe đây, hôm nay chúng ta một trận này không đánh uổng, những binh sĩ kia cũng không có hy sinh uổng. Ngươi có nhớ hay không, hôm nay khi chúng ta tiến công, tương quân có người gọi đi bẩm báo phó tướng, nói rõ bây giờ trong thành cũng không có tướng thủ. Chỉ có một phó tướng, đang đóng giữ, đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, chúng ta không có chặn lại người báo tin, từ các nàng đi báo tin, mãi đến tận chúng ta bỏ chạy, viện binh đều không có tới, trong thời gian này chênh lệch thời gian sắp tới nửa canh giờ, nếu như hôm nay ta không có ôm tâm thái thử một chút xem, mà là mang đủ nhân mã, mạnh mẽ tấn công đông doanh, có khả năng rất lớn có thể đánh được. Thứ ba cũng là một điểm mấu chốt nhất, trên tường thành tầm nhìn trống trải, từ khi chúng ta cưỡi ngựa đột nhiên tấn công, chạy đến đông doanh, khoản cự ly này, lính gác trên tường thành khẳng định nhìn thấy, ngươi đã nói bên trong Ung Thành có 40.000 quân coi giữ, nhưng đem hỗn chiến gần nửa canh giờ, trong thành lại một chút động tĩnh đều không có, ngươi cảm thấy không kỳ quái sao? Kỳ quái à, cái này quá kỳ quái rồi. Đây là thanh âm của An Mãnh, ta vừa nghiêng đầu, phác ca, khuôn mặt to béo kia, đám nhóc này là khi nào tiến vào? Ngươi có thể cách ta xa một chút hay không? Suýt chút nữa lại hôn lên. Tiểu Khê, ngươi nói tiếp. Ta cho rằng, nếu như lính gác trên tường thành ở khi nhìn thấy được chúng ta xuất hiện đúng lúc bẩm báo, không dùng tới một phút viện quân sẽ chạy tới chúng ta thì xong rồi, tương quân cũng sẽ không có tổn thất quá lớn gì. Nhưng các nàng cũng không có. Có đạo lý à, hơn nữa ta cũng không cảm thấy các nàng chỉ là bởi vì nhất thời bất cẩn, cho nên ta đoán nghĩ, hơn nửa, vô cùng có khả năng. Ta chỉ là suy đoán, đoán sai đừng trách ta a. Đám nhóc này nghe gió chính là mưa, cái này nếu như nói sai rồi, không phải đem ta băm thành tám mảnh. Ai nha, ngươi đừng kỳ kèo, nói mau a, ta đoán. Quân Ung Thành hơn nửa đã bị điều đi, Ung Thành phòng chừng đã là tòa thành. Trống không rồi, à, cái gì, đám nhóc một mặt kinh ngạc, không thể nào. Ta lắc lắc đầu, đây cũng chỉ là suy đoán, không dám xác định, hơn nữa còn có một điểm để ta lòng sinh nghi, chính là vì cái gì tương quân sẽ thả 20.000 binh lính ở ngoài thành dựng trại, thành lớn như vậy, sẽ không tung nổi chỉ là 2 vạn người này chứ, để ngoài thành, là uy hiếp. Hay là tạo thế, những tin tình báo Lương Lương cho ra này cũng là nơi đóng giữ quân của chúng ta nghe được, cũng có khả năng ở trước khi chúng ta đến, quân Ung Thành thì cùng quân biên phòng đồng thời lén lút bị điều đi rồi, phòng tuyến của chúng ta cách Ung Thành xa như vậy, quân đóng giữ không biết tin tức xác thật cũng là có khả năng. Tuy không đánh mấy trận thế nhưng ta lại thật sâu cảm nhận được đánh trận đánh không chỉ có là người càng là tâm lý, tỉ như hiện tại cho. Dù ta cảm thấy đối diện đang bày kế thành trống, nhưng ta vẫn là không dám tùy tiện tiến công. Vậy Tiểu Khê, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ phải làm gì? Tiểu mập mạp một mặt chờ mong nhìn ta. Ta cảm thấy, ta xoa xoa đầu, hơi nhức đầu, cuống họng cũng có chút ngứa, ta cảm thấy chúng ta nên. Trước tiên ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai tái chiến. Đám nhóc lên tiếng kháng nghị. Đi đi đi, hơn nửa đêm không ngủ, các ngươi muốn lên trời à, ta vung vung tay, nếu không như vậy, các ngươi từng người suy nghĩ một chút có biện pháp tốt gì hay không trước, ngày mai chúng ta cùng nhau thương nghị nữa, ngoan à, có thể coi là đem các nàng đuổi rồi, ta quay đầu lại nhìn Lương Lương, còn có chút không nhấc lên được dáng vẻ hăng sai, đưa tay nặn nặn mặt nàng, không cần chú ý quá mức, việc hôm nay này, cũng coi như là giáo huấn, ngươi cần phải. Nhớ kỹ, ngày sau làm cái gì nữa, phải lấy đại cục làm trọng. Còn có, những binh sĩ kia sẽ không chết vô ích, ta sẽ báo thù cho các nàng. Lương Lương không lên tiếng, chỉ nhìn theo ta, ánh mắt kia có chút sùng bái. Có chút thâm tình, muốn nói lại thôi, còn có chút e thẹn. Hôm nay Lương Lương tâm tình không tốt, ta nên cố gắng an ủi nàng. Nếu không, ôi, không còn sớm, chúng ta ngủ à, không đợi Lương Lương mở miệng, ta đem áo giáp cởi trước, hướng về phía bên giường nàng mà nằm, đáp lấy chăn, nhắm mắt lại hừ hừ điệu hát dân gian. Tiểu Khê, ngươi, giường của ngươi ở kia, ta nhướng mắt nghiêng người, mặt hướng về nàng, gối lên cánh tay cười hì hì, làm sao ta ngủ cùng ngươi, ngươi còn không tình nguyện. Cơ hội này là rất hiếm có nha, nhưng mà, Lương Lương hình như có chút không dễ chịu, được rồi, dằn vặt một, ngày rồi, ngươi không mệt hả, ta mới mặc kệ nhiều như vậy, dù sao đều chủ động rồi, cũng không kém bước đi này, đưa tay lôi kéo nàng nằm xuống, ôm eo thon nhỏ của nàng, ngủ đi, vạn sự đều có ta. Vỗ vỗ nàng, sức thu hút ban tăng cao, oa ha ha, ta muốn phản công Lương Lương rồi. đang đắc ý cái trán thò qua một cái tay nhỏ lạnh lẽo. Lương Lương một mặt lo lắng nhìn ta, Tiểu Khê, ngươi phát sốt rồi. Ta, ngươi mới phát sốt rồi đó, ta chẳng qua là trên người có nóng, có chút không còn chút sức lực nào, có chút buồn ngủ. Tiểu Khê, nhắm mắt lại, không một hồi, thì không có ý thức rồi. Này Tiểu Khê, tỉnh lại đi chớ ngủ a, mau tỉnh lại. Ta em ở á nó đang ngủ say đó, bên cạnh có người dùng sức lắc ta, này ngươi. Làm gì a, mở mắt ra, đúng như dự đoán, lại là khuôn mặt to béo kia. Này ngươi, có việc, nói chuyện, đừng tay máy tay chân. Ta chậm rãi xoay người, nhìn hai bên một chút, những người khác đều đã thức dậy, từng người thu thập giường chiếu đó. Lương Lương dâu. Ta quay đầu nhìn lên, sờ sờ bên cạnh, địa phương Lương Lương ngủ đã lạnh như băng, cái thứ này chắc đã thức dậy rất sớm rồi. Đến rửa mặt trước đi. Ta đang nghĩ ngợi, Lương Lương bưng một chậu nước nóng đi vào, để tới đầu giường của ta thấm ướt cái khăn lông vặn vặn. Đây là muốn giúp ta rửa mặt sao? Sau khi cùng nhau ngủ đi đãi ngộ cũng không giống nhau đó. Ta nhanh chóng nhắm mắt lại đem đầu đưa tới, một mặt hưởng thụ. Ai nha, ngươi làm sao lười như thế a? Tiểu mập mạp bất mãn lên tiếng, ngay sau đó khăn mặt thô ráp kia thì ở trên mặt đẹp mềm mại của ta một trận lau lung tung. An mãnh ngươi tên khố n kiếp này. Ta nhanh chóng đẩy ra tay của tiểu mập mạp mẹ kiếp, mũi một trận ê ẩm, đều phải mài hỏng ra ta rồi. Khà, khà khà, an mãnh một trận cười ngây ngô, ta làm sao thì nhìn nàng không hợp mắt như thế chứ. Ngươi muốn làm cái gì à, sáng sớm thì dằn vặt ta. Tiếp nhận nước xúc miệng Lương Lương đưa tới, ực một hớp ở trong miệng. Ngày hôm qua ngươi không phải để chúng ta nghĩ mưu kế sao? Chúng ta nghĩ được rồi. Dương Đông kích Tây, đúng rồi, Tiểu Khê ngươi biết cái gì gọi là Dương Đông kích Tây không? Khủ, phốc, khủ, á nó, ta nước xúc miệng nuốt xuống bụng. Ta biết, ngươi nói tiếp là được rồi. Làm ơn, ta cũng không phải ngu ngốc. Nga, chính là chúng ta làm bộ đi công kích Đông Doanh, kỳ thực là tiến công Tây Doanh. Ngươi có thể nói trọng điểm hay không? Tiểu mập mạp này không phải là muốn mượn cơ hội nói với ta thêm mấy câu chứ? Phí, lời nhiều như vậy, trọng điểm, hết rồi à, an mãnh gãi đầu một cái, một mặt mờ mịt. Ta á nó. Ôi nhưng mà, nàng nói Dương Đông kích Tây này, ta cũng nghĩ tới thế nhưng ta cảm thấy, ngươi cho dù đánh Đông Doanh cũng không có gì dùng a, ngươi còn có thể ở địa bàn của người ta dựng trại đóng quân hay sao? Nếu muốn mạnh mẽ tấn công, vậy ta cảm thấy, không bằng đến một lần lớn. An mãnh, ngươi đi xem thử xe công thành làm thế nào rồi, thuận tiện đi đem mọi người cũng gọi đến, nói cho các nàng biết chúng ta muốn đi làm đại sự rồi. Tiểu Khê, ngươi lại nghĩ được cách gì tốt rồi? Lương Lương tiến đến bên cạnh ta cười hì hì, lộ ra một cái răng nanh nhỏ. Cách tốt thật sự không tính được, chỉ có thể nói là đánh cược một lần. Đánh cược, bọn nhỏ như một làn khói chạy vào, đều tha thiết mong chờ. Nhìn ta, các ngươi nghe cho kỹ, ta muốn. Mạnh mẽ tấn công, mạnh mẽ tấn công, mạnh mẽ tấn công Ung Thành. Ngươi điên rồi sao, ngoài thành này 20.000 chú quân, chúng ta căn bản không đến gần được cửa thành, cho dù ngươi có xe công thành gì, cũng là chuyện vô bổ a, kha kha. Ta đầy đương nhiên biết, Tiểu Khê các binh sĩ đi suốt đêm chế được 3 chiếc xe ném đá và 1 chiếc xe công thành. Được, ta vỗ tay một cái, nhấc lên giày vừa chạy ra ngoài. Trên giáo trường, 4 chiếc đại gia hỏa kia là đáng chú ý dị thường, bởi vì vật liệu có hạn, xe công thành này hoàn toàn là dùng cọc gỗ để tạo, chính giữa bày 4 cái vòng tròn gỗ lớn, phần đầu đều gọt như đinh gỗ, trên TV thường thấy được lúc đánh trận dùng vật này va cửa thành, nguyên lý không tệ, sẽ không có chênh lệch quá lớn. Còn về xe ném đá, thì càng thường thấy. Rồi, An Đạc ngươi đi hỏi nhà bếp một chút có rượu hay không? Lương Lương, ngươi đi điểm binh, muốn 20.000 tên tinh binh, chúng ta đây là đi làm đại sự rồi. Đại thể dặn dò xong rồi, ta thì chạy đến soái trướng của An Lạc Thành, làm đại sự thế nào cũng phải lên tiếng chào hỏi với cô mà. Mẫu thân, An Khê cầu kiến, vào đi, Cổ Diễn xốc lên mành lều, không phải ta nói, các ngươi mỗi ngày dính lấy nhau, không khó chịu hả? Mẫu thân, ta muốn xin điều 20.000 tên lính theo ta tấn công Ung Thành, đặc biệt bẩm báo với ngài. 20.000, Cổ Diễn sững sờ, thế nào, 20.000 thì không chơi nổi rồi hả? Hứ, phải, An Lạc Thành hình như cũng sửng sốt rồi, nhìn ta nửa ngày, 20.000 người tự nhiên là có thể cho ngươi, nhưng ngươi nếu công không được Ung Thành. Ta nguyện lập xuống quân lệnh trạng, lần này An, Lạc Thành là thật sửng sốt, ta nửa ngày không lên tiếng, xin mời mẫu thân hạ lệnh. Khủ, An Lạc Thành ho nhẹ một tiếng. Cái kia Tiểu Khê a, quân lệnh trạng là không phải trò đùa, hơn nữa dẫn binh này kiêng kỵ nhất chính là hai bên tổn hại, nếu như là cách đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800, vẫn là thận trọng. Cổ Diễn ngồi chồm hổm xuống muốn xách ta lên. Thế nào, ngày đó là ngươi hạ lệnh để chúng ta dẫn binh công thành, bây giờ ta muốn điều binh, ngươi còn không chịu, lời nói ra chẳng lẽ là nói xạo hay sao? Ta không để ý Cổ Diễn, nhìn chòng chọc An Lạc Thành. Ngươi, An Lạc Thành vỗ bàn một cái, được 20.000 binh lính, nếu ngươi có thể đánh hạ Ung Thành, ta tự mình rót rượu chúc mừng cho ngươi, nhưng nếu công không được theo quân lệnh trạm, trảm lập tức. An Lạc Thành trợn tròn con mắt, được, ta thi lễ một cái với An Lạc Thành, quay người liền muốn đi ra ngoài. Hai người các ngươi, theo đi, giám quân. An Lạc Thành tiện tay vừa chỉ Cổ Diễn và Mạc Cửu, hai người vừa đối mắt, vâng. Này ngươi thì không tín nhiệm như thế. Ơ lời ta còn chưa nói hết đã bị Cổ Diễn che miệng lại, xách lên, mang ra doanh trướng. Tiểu Khê, chúng ta lúc nào phát binh? Ta vừa ra tới, đám nhóc con thì vây quanh. Ăn cơm trước, ăn no có sức lực liền đi. Mạc Cửu và Cổ Diễn liên tiếp nhìn nhau, lại muốn mở miệng khuyên ta, đoán chừng là cảm thấy chúng ta đùa lớn rồi. Nhưng mà, bây giờ là chúng ta lĩnh binh, có ý nghĩ gì ngươi đều kìm nén cho ta. Chấm, hoàn mỹ, bởi vì nguyên nhân của ta, nhà bếp đem điểm tâm đẩy lên buổi trưa, chúng ta mới vừa cơm nước xong, nghỉ ngơi một hồi, liền chuẩn bị xuất binh, thời gian này, chạy tới Ung Thành, phỏng chừng tương quân đang chuẩn bị ăn. Cơm chưa đó, có thể đánh các nàng trở tay không kịp. Mấy người chúng ta cưỡi ngựa quay đầu lại nhìn một mảng đầu người đông nghẹt kia, ta ngược lại thật ra không có cảm xúc quá to lớn, nhưng mà mấy người khác nhìn qua đều có chút ít hưng phấn. An Mãnh ở trên ngựa nhảy nhót. Xuất phát, ta ra lệnh một tiếng, đá cái bụng ngựa, đi ra ngoài trước tiên. Kỳ thực có Cổ Diễn và Mạc Cửu cũng tốt vô cùng, hai nàng áp trận cho chúng ta, chỉ ít các binh sĩ nhìn thấy cũng có người đáng tin, đánh trận sẽ không quá bỡ ngỡ. Tiểu Khê, ngươi cầm mấy cái quân kỳ làm gì? Lương Lương nhích qua cao mày nhìn cờ nhỏ loay hoay trong tay ta. Ta cười hì hì, đây chính là vũ khí bí mật của chúng ta. Nga, ta cũng là ngày hôm qua khi thấy được tương quân thông báo tin tức mới nhớ lại, dựa vào nhân lực lan truyền tin tức quá chậm, thậm chí có thể còn sẽ làm lỡ thời cơ chiến đấu. Ngươi xem hai mặt quân kỳ này, một đỏ một đen, chúng ta dùng quân kỳ màu đỏ ra hiệu tiến công, quân kỳ màu đen ra hiệu lui lại, như vậy cho dù ở chỗ rất xa, cũng có thể truyền đạt mệnh lệnh, không cần lính truyền tin chạy tới chạy lui, có thể tiết kiệm một phần thời gian rất lớn. Ta biết thời cổ hành quân là có tín hiệu cờ, nhưng mà... Ta không hiểu tín hiệu cờ, nhưng lúc này không có nghĩa là ta sẽ không đổi mới a. Mấy đứa nhỏ khác vừa nghe, dồn dập gật đầu, ơ ta đây thì đắc ý mà. Ngẩng đầu liếc liếc Cổ Diễn và Mạc Cửu, đắc ý ngửa đầu đầu với các nàng, hừ. Được rồi Tiểu Khê, ngươi bây giờ nên nói cho chúng ta biết ngươi rốt cuộc muốn làm sao tấn công Ung Thành đó. Ta cười hì hì, gật gật đầu tất cả mọi người, nghỉ ngơi tại chỗ. Kéo lấy đám nhóc đến một bên, một hồi quân. Chúng ta chia thành bốn đường, An Đạc và An Nhiên, hai người các ngươi lĩnh 3.000 binh lính, đi tiến công Tây Doanh, An Huy An Diệp, hai người các ngươi lĩnh 3.000 binh lính, đi tiến công Đông Doanh, An Mãnh và Sư Phụ, hai người các ngươi lĩnh 4.000 binh lính đi tiến công cửa Nam, người khác theo chúng ta, ở cửa Bắc. Các ngươi nghe cho kỹ rồi, ta không cần các ngươi chủ động tiến công, chỉ muốn các ngươi kiềm chế tương quân, để cho bọn họ không dám manh động, mạnh mẽ tấn công cửa Bắc tranh thủ một ít thời gian. Mặt khác tín hiệu cờ vừa rồi các ngươi cũng nghe thấy tồi, không thấy cờ đen, không cho phép lui lại cho dù chiến đến người cuối cùng. Đám nhóc hai mặt nhìn nhau, gật gật đầu, đây là trận chiến đầu của chúng ta, bất luận kết quả làm sao, nhất định phải đánh đến đẹp đẽ. Đến thời điểm đó các ngươi từng người phải cẩn thận, sau khi an bài xong, chúng ta liền chia nhau chạy đi, sau khi phân ra binh, trong lòng ta đây liền bắt đầu bồn chồn, có chút sợ hãi. Sợ những nhóc con kia xảy ra chút vấn đề gì. Lùi bước các nàng chắc chắn sẽ không, nhưng ta chỉ sợ các nàng quá ham chiến, đánh nhau thì cái gì cũng không để ý tới, nếu như không phải theo người ta đánh nhau chết sống, chính mình xảy ra chút chuyện nữa có thể làm sao bây giờ. Tiểu Khê, ngươi làm sao vậy? Ta thấy sắc mặt ngươi không tốt lắm. Lương Lương sờ sờ ta, lòng bàn tay ta đây toàn là mồ hôi lạnh không? Không làm sao, nếu không phải thoải mái, một chút ngươi thì ở phía sau xem đi, đừng cậy mạnh. Nhà, không có chuyện gì, yên tâm đi. Ta giơ tay lau cái chán một cái, fu.ck, chán đổ mồ hôi là quỷ cái gì? Sẽ không thật sự bị Lương Lương nói trúng rồi chứ, ta thật sự phát sốt rồi. Đến rồi, Mạc Cửu ở, bên cạnh nhắc nhở ta. Hả, ta vừa ngẩng đầu, vậy mà đã có thể nhìn thấy cái bóng của Ung Thành rồi. Trước tiên dừng một hồi, chờ các nàng một chút, ta cùng với các nàng nói rồi, đến vị trí chỉ định thì nâng lá cờ màu xanh lam ra hiệu. Vậy, người đâu, lấy bộ quần áo cho ta. Cũng không biết có phải gió này thổi không, trên người có chút phát lạnh. Ngươi làm sao vậy, Mạc Cửu nghiêng đầu nhìn ta cởi áo choàng của chính mình khoác đến trên người ta. Không có chuyện gì, chỉ là có chút lạnh, hướng về lòng bàn tay thổi hai hơi, chà chà, Tiểu Khê ngươi xem, Lương Lương đột nhiên gọi ta nhìn lên, phía tây Ung Thành cao cao dựng thẳng lên một cây quân kỳ màu xanh lam còn lung lay mấy lần. Ta gật gù với Lương Lương, nàng vội vàng cũng cầm quân kỳ màu xanh lam giơ lên ra hiệu, nói cho đối diện chúng ta biết rồi. Không lâu lắm, mặt khác, hai mặt quân kỳ cũng được dựng lên, các nàng đều đến chỗ rồi. Được chúng tướng nghe lệnh, ta khoát tay, ta đi kêu trận đi. Mà Cửu đề nghị, gọi trận cái lông, tất cả mọi người, mục tiêu, Bắc Môn Ung Thành, xông cho ta. Chấm, ngươi cái này, mà Cửu có chút ngớ quay đầu nhìn binh lính la lên lao ra. Chúng ta là đến đánh lén, ngươi còn muốn cho đối diện chuẩn bị sẵn sàng hay sao? Nhưng mà, sông A ta đem quân kỳ màu đỏ dơ lên thật cao quơ quơ, lôi kéo cái cổ gào thét. Chúng tướng, giết theo ta. Chấm, mà Cửu cũng hét cao một tiếng, đạp mạnh bụng ngựa, xông ra ngoài. Xì xì còn giết theo ngươi, người ta đều vọt tới bên dưới thành rồi, ngươi vừa mới cất bước, sao ngươi manh như thế chứ? Ta xem một chút khói bếp nhiều lần bay lên gần Bắc Môn, cũng là đau đầu thay tương quân họ tối hôm qua thì không ăn ngon. Hôm nay lại, này, ngươi không đi tham chiến sao? Ta nhìn Lương Lương một chút, cái tên này nhíu chặt lông mày nhỏ nhìn chiến trường, muốn đánh thì đi đi. Ta thấy ngươi không đúng lắm, hay là ở đây bảo vệ ngươi đi? Ai da, thật ấm. Xem tương binh nhất định là đi báo tin cầu viện. Ta chỉ vào tương binh đoạt ngựa mà chạy. Hắt xì, khụ khụ, người đâu, nâng cờ đỏ, để bọn tương binh cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Ta đem áo choàng che kín chút thuận tay ở phía trên lau lau nước mũi. Binh lính phía sau lập tức giơ cờ đỏ lắc lắc không một hồi ta thì nhìn thấy ba nơi khác Ung Thành lần lượt bắt đầu lên khói rồi. Khà khà, hoàn mỹ, ta vỗ tay một cái. Trước đó ta không phải để An Đạc đi tìm rượu sao, vừa rồi ba chiếc xe ném đá kia, một đội một chiếc cộng thêm một xe rượu làm đạn pháo, còn có tên lửa hầu hạ cha cha cha. Phỏng, chừng ba mặt quân doanh Đông Nam Tây đều nên rối loạn rồi, để cho các ngươi đắc sát. Đắc ý nên khoe khoang, không thành thành thật thật đóng quân trong thành, đáng. Tiếp tục giết, đúng rồi, để tất cả mọi người cẩn thận chút, lỡ như trong thành tương quân phái binh trợ giúp lập tức nâng cờ đen lui lại. Đây là ta lo lắng nhất, nếu như đối diện là kế thành trống, bên ngoài hai vạn người này đánh xong, chúng ta là có thể dễ dàng công chiếm Ung Thành, nhưng mà lỡ như trong thành thật sự có binh, vậy chúng ta có thể quay đầu bỏ chạy, lại bàn bạc kỹ càng rồi. Chúng ta lại nhìn một hồi, có chút kỳ quái, ta đây là một vạn người A, đối diện không quá 6, 7 ngàn, chuyện này làm sao đánh hơn nửa giờ, càng đánh càng rằng co, ta đây cũng nhìn không ra ai chiếm thượng phong A, cũng là mà Cửu võ công cao cường, đánh tương quân như... Đánh con, trình độ ngoan cường của tương quân này tuyệt đối nằm ngoài dự đoán của ta. Vậy thì có chút lúng túng, mặt khác nhân số ba mặt có thể kém xa nhiều tương quân biết đánh nhau như thế các nàng có thể không chịu nổi hay không a? Lương Lương, chúng ta cũng đi hỗ trợ đi. Lương Lương phỏng chừng cũng nhìn ra không được bình thường, gật gù theo sát ở bên cạnh ta. Mọi người thêm sức chút a, nhân số chúng ta nhiều hơn tương quân, đánh diệt các nàng không phải là chuyện mấy phút sao? M á nó ta đang nói chuyện một tiếng cọt kẹt. Cửa thành mở ra rồi, cũng không biết là ai kêu một câu ta nhanh chóng nhìn sang. Cửa thành vẫn đúng là mở ra, từ trong thành chạy ra một đám người ít nhất hơn ngàn người, hơn nữa còn có một tướng lĩnh dẫn đầu. Một thân áo giáp hồng ngân, nhìn qua có chút soái a, người này sau khi đi ra, nhắm. Thẳng đến Mạc Cửu mà đi, trong nháy mắt quân đấu cùng với nàng, có nàng kiềm chế lấy Mạc Cửu, hơn nữa tương quân đến viện quân rồi, quân ta lập tức cảm giác áp lực, không ít người đều nhìn tới ta, đoán chừng là muốn nhìn một chút ta có hạ lệnh lui lại không. Tiểu Khê, các nàng có viện quân, ta nhìn một chút cửa thành đóng chặt lần nữa, nói thật có chút khó làm thế nhưng ta còn không muốn lui binh. Chúng tướng sĩ nghe các nàng không có viện binh rồi. Tòa thành này từ lâu là một tòa thành trống không, chỉ cần diệt đám địch binh trước mắt Ung Thành đến tay như chơi. Tà lôi kéo cổ họng đang kêu, đột nhiên bị người kéo một cái, suýt chút nữa quẳng xuống ngựa. Chưa kịp đợi ta nói chuyện, phía sau một tên binh lính phù phù ngã trên mặt đất ngực còn cắm vào một nhánh mũi tên nhọn. Fu.ck, không có sao chứ, Lương Lương buông, ra tay nắm lấy ta nhanh chóng lắc lắc đầu, đồng thời xuống ngựa với Lương Lương, mẹ của ta, mục tiêu ở trên ngựa rõ ràng, nhờ có vừa rồi Lương Lương tay mắt lanh lẹ lôi ta một cái, nếu không ta phải thành ong vò vẽ rồi a. Nếu binh lực trước mắt không phân cao thấp, vậy hợp lại chính là sức nhẫn nại và sức chiến đấu, ta hít sâu hai cái, để ép an ủi cùng Lương Lương vọt vào chiến trường. Lại là một canh giờ huyết chiến, hai quân tổn thất nặng nề. Thật sự đáp lại câu kia của Mạc Cửu, đả thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 800, nhưng mà đã đánh tới bước đi này, căn bản không khả năng dừng lại nữa, không ít binh lính cũng đều giết đỏ cả mắt rồi, bản năng quơ quơ đao. Mở cửa thành, tướng lĩnh tương quân quát to một tiếng, cửa thành theo tiếng mà mở, tương quân họ thừa dịp loạn trốn về trong thành. Không đuổi theo, chấm, ta vội vàng đem mọi người gọi trở về, chỉ cần các nàng tiến vào thành công phá cửa thành chính là chuyện mấy phút, không vội một chút như thế, ta phải đem mọi người tập hợp trước, chỉnh quân tái chiến. Đem mấy nhánh đội nhỏ khác cũng đều kêu trở về, mấy tên tiểu tử mặt mày đầy cho, đều rất chật vật thế nhưng cũng may không bị trọng thương nặng gì. Đem các binh sĩ tất cả tập hợp lại, đại thể kiểm lại nhân số một chút, ôi, ta thì ngu ra, vậy mà chỉ chết hơn 6.000 tên lính. Cửa Bắc xác chết đầy đất ít nhất có 4-5.000 là binh lính của chúng ta, nha, không ngờ ta đánh kịch liệt nhất như thế a. Nghe An Mãnh họ vừa nói, cũng thật là, thì ra binh lính ba mặt khác cũng không biết làm sao vậy, đam mê chiến đấu, món ăn đến không được, các nàng lấy ít thắng nhiều, trên căn bản không làm sao thương vong, cho nên kỳ thực. Đều là tinh anh của Bắc Môn, chúng ta chỉ là vận khí không tốt đụng chúng xương cứng mà thôi, đây cũng không phải là trình độ toàn thể tương quân. Ôi, ta đây an tâm rồi mà. Được rồi, tất cả mọi người trước tiên nghỉ ngơi một chút, một hồi để xe công thành lên. Ôi vật này, cuối cùng có đất dụng võ rồi. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, gần như sắp tối rồi, đợi thêm một hồi, chờ ngày triệt để tối, lại đem xe công thành đẩy qua đập cửa thành, phòng trường đối diện thì ngu luôn rồi. Tiểu Khê, ngươi không sao chứ, thanh âm của ngươi làm sao yếu như thế à, ôi, ta yếu sao? Ta làm sao không cảm thấy, Tiểu Khê ngươi vẫn tốt chứ? Tiểu Khê, ta hình như, không phải rất tốt, đầu hơi choáng váng, không phải có chút, là vô cùng. Trong đầu ong ong, Tiểu Khê, chờ ta phản ứng lại, ta đang ngồi ở trên đất được. Mà cửu ôm vào trong ngực cái quỷ gì nha, thời điểm quan trọng như vậy, vậy mà thật sự bị bệnh rồi. Cách chương.